Boss phản diện điên cuồng yêu em. Chương 47, 47, Thái tử ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hiền cuống quýt chạy đến kéo vợ tránh xa Phạm Hỉ ra, nhưng thâm tâm chẳng thấy xót xa gì mấy. Mớ rắc rối này đều do Cát Tư Na gây nên. Nếu không hắn cũng chẳng phải chôn chân bất lực nhìn Diệp Mộng khóc trong vòng tay kẻ khác. Thấy Cát Tư Na bị dạy dỗ cho một trận, Diệp Mộng chỉ im lặng mà nhìn. Xã hội bây giờ chỉ phân biệt thiện ác, tốt xấu, chứ đâu phải cứ là phụ nữ chân yếu tay mềm, bụng mang dạ chửa thì được quyền ức hiếp, hãm hại người khác, xem như đây là bài học vỡ lòng cho cô ta vậy. Theo lệnh của Vạn Vũ, Phạm Hỉ đưa Diệp Mộng và Thích Vi xuống xe trước. Thích Vi đi đến chỗ Lục Hiển thì nán lại vỗ vai hắn ta. Mắt thì liếc xéo Cát Tư Na. Chúc cho đôi cha nam, tiện nữ các người bách niên giai lão. Hạnh phúc một ngày sống gió trăm năm nha. Tạm biệt, họ còn chưa đến cửa đã thấy rất đông người chen chúc hóng chuyện. Diệp Mộng sững lại, hai chân dần mất lực mà mềm nhũn không thể bước thêm một bước nào. Phạm Hỉ nhìn cô tái mét, mồ hôi đầm đìa trên trán liền lo lắng. Chị dâu làm sao vậy? Hỉ ca ca, anh bảo mấy người đó dẹp điện thoại hết đi được không? Chút nữa cậu ấy sẽ ổn thôi. Lần đầu có một cô gái gọi tên mình thân mật như vậy. Phạm Hỉ hơi sững sờ, mặt đỏ tức thời. Hắn cuộn bàn tay đầy vết mực xăm lên che miệng lại. Khẽ hò một tiếng. Được, đợi tôi ở đây. Thích Vi ôm lấy Diệp Mộng che chắn tầm nhìn cho cô. Chơi thân với nhau nhiều năm, cô biết rõ Diệp Mộng mắc chứng astrophobia rất nặng. Vì sợ sấm sét và sấm chớp mà khi nhìn thấy những thứ ánh sáng mạnh như đèn flash chớp nháy cũng sẽ liên tưởng đến và rơi vào hoảng loạn. Thế nên có bao nhiêu lời mời gia nhập làng giải trí cô ấy đều từ chối hết. Hôm nay cùng lúc xảy ra rất nhiều chuyện. Nhờ đó Diệp Mộng phát hiện cảm giác được mọi người chở che, yêu thương và bảo vệ thế này thật tuyệt. Là anh em sinh đôi nhưng phong thái của Phạm Thiên trước giờ từ tốn bao nhiêu thì Phạm Hỉ làm gì cũng rất dứt khoát. Nhanh gọn, hắn đi thẳng đến chỗ đám đông đang nhốn nháo, giật lấy một lúc 3-4 chiếc điện thoại, đập mạnh từng cái xuống sàn vỡ vụn. Bọn người đó tiếc của gào lên chửi mắng, sồng sộc xông vào. Hắn chẳng hề nao núng mà nghênh ngang chỉnh lại áo vest rồi rút từ thắt lưng ra một khẩu súng. Bình tĩnh lắp vào từng viên đạn. Tụi mày vẫn muốn quay à? Không, không, vậy còn không mau biến hết cho tao. Diệp Mộng đã rời đi rồi. Kha Vạn Vũ thu lại tất cả sự ôn nhu, rất nhanh cho người kéo kín rèm trong cửa hàng, chặn luôn cả lối ra. Anh tùy tiện vén tay áo sơ mi lên để lộ khuỷu tay dài gân guốc, đi thẳng đến chỗ đám người Lục Hiển và Cát Tư Na. Những nữ nhân viên của cửa hàng trong sợ hãi vẫn e lệ ra mặt. Họ long lanh đôi mắt nhìn theo người đàn ông có nhan sắc và vóc dáng vô cùng hoàn hảo. Từng bước chân đều toát ra thần khí. Tiếc là còn chưa kịp cảm thán điều gì đã phải la hét trong hoảng loạn. Vạn Vũ đến trước một gã bảo an đang ngồi thở hồng hộc, vung chân đá thẳng vào cổ hắn. Trực tiếp dùng đế giày da dẫm lên bàn tay dơ bẩn mà suýt chút đã chạm vào Diệp Mộng. Cảm giác từng đốt xương vỡ răn rắc dưới chân thật kích thích. Mỗi tên phế một tay. Rõ, sếp, anh bình thản ngồi xuống chiếc ghế đàn em đã chuẩn bị sẵn. Phong thái ung dung như đang xem kịch. Từ khách hóa chủ nhân của nơi này. Những ngón tay thon dài nhịp nhàng gõ lên đùi. Kha Vạn Vũ nhìn năm gã đàn ông đó lần lượt gào thét cầu xin trong vô vọng thì nhướng mày tỏ ý hài lòng. Tiếng gầm, tiếng khóc xen lẫn với nhau mỗi lúc một thảm thiết hơn. Nếu không tận mắt chứng kiến, Lục Hiển tuyệt đối không tin. Diệp Mộng, cô ấy có biết anh là kẻ tàn độc như vậy không hả? Tàn độc, thế này đã gọi là tàn độc sao? Đây là có vay có trả. Bạn gái tao bị thương một thì tao sẽ đòi lại cho cô ấy 100. Chuyện gì ra chuyện đó nên vẫn chưa xong đâu. Xem tiếp đi. Dứt lời Vạn Vũ hất cầm ra lệnh. Đập hết đồ đạc vứt ra ngoài tìm xem có thấy sợi dây chuyền nào không. Ok sếp. Không được đập. Không được đập. Tôi nhớ rồi. Sợi dây chuyền đó là tôi bỏ quên ở nhà chứ không mang theo đến đây. các người dừng tay lại đi. Hừm, Kha Vạn Vũ nhìn vẻ quẫn bách của Cát Tư Na không nhịn được mà ngửa mặt lên cười. Nụ cười quỷ dị khiến cô ta lạnh sống lưng, sởn cả gai óc, trò mèo làm sao qua mắt thánh. Vạn Vũ đã đoán không sai. Đây chính là mưu hèn kế bẩn muốn nhắm vào Diệp Mộng của anh. Tư Na vốn chỉ nghe lời Diệp Lạc bịa chuyện ra thôi chứ có mất mát thứ gì. Bởi vì không ai có thể kiểm chứng lời nói kia là thật giả. Camera cũng đã bị can thiệp nên cô ta rất tự tin diễn xuất. Sự xuất hiện của Kha Vạn Vũ là ngoài kế hoạch và thật chẳng ngờ hắn lại làm lớn chuyện đến thế này. Còn Diệp Lạc từ khi nhìn thấy ông chủ sòng bạc Sen Đâu đến tìm người chị cùng cha khác mẹ. Mối quan hệ giữa họ còn thân thiết như vậy thì sợ chết khiếp. Sớm lặn mất tăm rồi. Lục Hiển trố mắt hét vào mặt Cát Tư Na. Em nói vậy là sao? Em cố tình có đúng không? Chồng à, em chỉ nhầm lẫn thôi. Chuyện này về nhà nói nha anh. Vạn Vũ không rảnh để xem vợ chồng họ cãi nhau. Trước khi rời đi còn nhắn nhủ Lục Hiển và Cát Tư Na mấy câu. Mày có 24 giờ để trả mặt bằng trống cho showroom này. Bây giờ bắt tay vào làm có lẽ vẫn còn kịp. Nếu không ngày mai người của tao đến sẽ biến chúng thành phế thải hết. Gắp lửa bỏ tay người nhưng cuối cùng lại tự làm bỏng mình. Cô không lường trước được phải không? Kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi. Khi Cát Tư Na biết được Kha Vạn Vũ chính là người được giới kinh doanh gọi là Thái tử Kha Thị, thì đã quá muộn màng. Trong đêm đó không chỉ tại Xin Công Môn mà tất cả những bất động sản thuộc tập đoàn Kha Thị đều phát đi thông báo đơn phương hủy hợp đồng hoặc từ chối cho thuê showroom đối với thương hiệu thời trang của cô ta. Tập đoàn Lush nhà Lục Hiển thê thảm không kém, cùng lúc mất 7 đối tác làm ăn lớn. Thậm chí hàng chục cổ đông nghe ngóng được nguyên nhân sâu xa đồng loạt đòi rút vốn đầu tư. Cổ phiếu thì rớt giá tính theo giây. Chẳng mấy chốc đã chạm đáy sàn. Làm cho hàng trăm người phải thức trắng đêm nhưng Kha Vạn Vũ lại ngủ ngon giấc trên chiếc giường nhỏ xíu của Diệp Mộng. Cô đã đuổi mãi nhưng anh không chịu về. Hai tay ôm chặt cô còn gối đầu lên ngực cô mà ngáy khò khò. Cách chương.